Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, toàn tộc. Đường Huyền Minh đang suy nghĩ, 13 vị thợ săn lại lo lắng bất an, bọn hắn vốn dĩ vì sẽ trực tiếp mặt sắp tử vong, lại không nghĩ rằng còn có sống sót cơ hội, càng để bọn hắn rung động là phát hiện cái này. 10 vị thợ săn khuôn mặt nhìn qua đều cực kỳ tuổi trẻ. Nhưng mỗi một vị đều đã vững vàng bước vào Nghĩ Hoàng nhất trọng cảnh giới. Vốn là bọn hắn cho rằng đây là một cái đã chống đỡ không nổi đi. Không thể không khiến bộ lạc bên trong còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Không có nắm giữ thuần thục săn thú kỹ thuật đám thợ săn ra ngoài săn thú bộ lạc. Vì vậy muốn nhặt cái tiện nghi. Kết quả cẩn thận quan sát mới phát hiện đám này tuổi trẻ thợ săn khí huyết hùng hậu, thể phách cường kiện, mặc dù đi săn kinh nghiệm khả năng khiếm khuyết một chút, nhưng chỉ cần trải qua mấy lần tôi luyện, đều sẽ trở thành nhất đẳng đi săn hảo thủ. Cái này nơi đó là một cái lập tức liền muốn hủy diệt bộ lạc nhỏ. Hoàn toàn là một cái cực kỳ cường đại đại bộ lạc bên trong đi ra người. Mà Đường Huyền Minh quỷ thần khó lường tiễn thuật còn có hắn cái kia thực lực sâu không lường được đều để bọn hắn xác định cái này một suy đoán. Đường Huyền Minh rất có thể là này một đám mới ra đời đám thợ săn thủ hộ già. Mà trên thực tế, bọn hắn hoàn toàn nghĩ lệch. Ngươi nghĩ muốn chúng ta làm những gì? Toàn Lợi Tính là một trong đám người tương đối có đầu não. Có thể làm được đơn độc mang theo một con săn thú đội ngũ săn thú. Cũng chứng minh điểm này. Ta đang nghĩ là đem các người hấp vẫn là kho. Nhìn xem hương vị sẽ như thế nào. Đường Huyền Minh lộ ra một vệt cười xấu xa. Đem 13 vị thợ săn dọa đến toàn thân phát run. Đại hoang bên trong ăn nhân tộc còn là không ít. Đường Huyền Minh tại tỷ tộc bộ lạc bên trong đều nghe nói qua một chút nghe đồn. Những phụ nữ kia ưa thích dùng nhất ăn nhân tộc truyền ngôn hù dọa những không có kia thành niên. Tiểu hài tử, để những hùng hài tử kia không nữa như vậy vô pháp vô thiên. Tránh bọn hắn tùy ý xâm nhập đại hoang. Một bên tỷ nhân Miêu ẩn nấp nhếch miệng. Đối với Đường Huyền Minh ác thú vị đã sớm có hiểu biết. Bộ lạc bên trong bài tập ở nhà đem bọn hắn giày vò đến dục tiên dục tử. Mà hắn phát minh tương ứng khảo hạch càng làm cho một đám hùng hài tử kêu khổ thấu trời. Trong ngày thường không buồn không lo tiếu dung cũng dần dần từ trên mặt biến mất. Từng cái cả ngày sầu mi khổ kiểm. Không còn có tâm tư tìm đám tiểu đồng bạn cùng đi đại hoang bên trong thám hiểm. Đừng lộn xộn nha. Đường Huyền Minh ý cười dịu dàng trên người Toan Lợi điểm hai lần. Vị này cường tráng thợ săn thừa Đường Huyền Minh đám người không thèm để ý thời điểm. Len lén đem thể nội cái kia mũi tên rút ra. Chậm rãi điều động thể nội khí huyết. Chuẩn bị phát ra tuyệt mệnh một kích. Nhưng ở trong mắt Đường Huyền Minh, tất cả khí huyết lưu thông đều là có quy tắc. Một đoàn lại một đoàn khí huyết ngưng tụ. Giống như là một đóa lại một đóa bọt nước. Đến từ phong vân thế giới chân long vọng khí thuật hiện tại y nguyên bị hắn nắm giữ. Đồng thời bởi vì hắn đi vào chủ thế giới, có trái tim phía trên ba đạo long văn ủng hộ, chân long vọng khí thuật tiến hóa đến một loại không thể tưởng tượng cảnh giới. Mơ hồ trong đó Đường Huyền Minh thậm chí có thể thấy rõ ràng giữa thiên địa vô số mạch lạc. Thiên địa tinh khí tụ tập. Sơn xuyên đại địa hướng đi hắn đều ẩn ẩn có hiểu biết. Chân long vọng khí thuật ủng hộ phía dưới hết thảy tựa hồ cũng trở nên rất đơn giản. 13 vị toan tộc thợ săn chính là tại hắn chân long vọng khí thuật dưới. Bị một mũi tên bắn thủng khí huyết ngưng tụ vị trí. Tại chỗ liền ngã xuống đất. Khó mà điều động thể nội hùng hồn khí huyết. Chỉ có thể mặc cho Đường Huyền Minh thịt cá. Ngươi đối với ta đã làm những gì? Vì cái gì ta sẽ tay chân bất lực? Toan Lợi một mặt kinh hoàng. Đường Huyền Minh lại nhẹ nhõm tự tại. Miệng bên trong còn ngậm một điếu cỏ đuôi chó. Hắn không nhanh không chậm nói. các ngươi hết thảy hành động đều tại tầm mắt của ta phía dưới. Ta khuyên các ngươi vẫn là không cần làm quá nhiều tiểu động tác vi diệu. Đường Huyền Minh một cước dẫm tại một vị chậm rãi hướng bụi cỏ chỗ sâu bò thợ săn trên tay. Để vị này cường tráng thợ săn phát ra không ức chế được rên gì. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái. Thân hình cao lớn thợ săn liền cao cao ném đi. Một lần nữa nện ở một đám thợ săn ở giữa. Đường Huyền Minh nửa ngồi. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem đám này nằm trên mặt đất thợ săn. Vừa mới đám này thợ săn vô tình hay cố ý tản ra. Bao quát toàn lợi vụng trộm ngưng tụ khí huyết hành động cũng là vì hấp dẫn Đường Huyền Minh chú ý. Các ngươi muốn sáng tạo cơ hội để hắn đào tẩu sao? Bị Đường Huyền Minh một cước đá trở về thợ săn sắc mặt thống khổ. Vừa mới một cước kia Đường Huyền Minh dùng chính là xảo kình. Một cước đá ra thời điểm, mũi chân còn có một đạo tinh thuần tới cực điểm chân nguyên đem trong cơ thể hắn tất cả khí huyết. Phong tỏa, để cái kia vị diện cho đen nhánh thợ săn giống như chó chết nằm trên mặt đất. Toàn lợi cắn chặt răng, giữ im lặng, cái khác thợ săn trên mặt có tuyệt vọng, có bi thương, có chết lặng. Hoàn toàn diễn ra mới ra nhân loại tại đối mặt tuyệt vọng thời khắc biểu lộ. Đường Huyền Minh lại thờ ơ. Tỷ tộc bộ lạc các thiếu niên đồng dạng là như thế. Muốn là trước kia bọn hắn thực lực không đủ cường đại. Hiện tại thậm chí không có cơ hội nằm trên mặt đất rên gì. Đừng nhìn toan lợi nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên. Trước đó hắn nhưng là có thể không chút do dự ném ra bạch cốt trường mâu. Diệt sát một đám đồng tộc không lưu tình chút nào. Đại hoang bản thân liền là băng lãnh, dung không được quá nhiều nhu tình, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Đông đảo thợ săn vẻ mặt thống khổ không có để Đường Huyền Minh có chút động dung. Hắn lạnh lùng duỗi ra một ngón tay nói, nếu là lại có người nếm thử thoát ly tầm mắt của ta. Mỗi có một lần cử động như vậy, ta liền muốn chém xuống các ngươi trong đó một người đầu lâu. Đây chính là một cái đến tự địa, ngục ác ma, cái này là một đám toan tộc đám thợ săn tiếng lòng. Mà muốn là có người có thể thành công đào thoát, một đám thợ săn sắc mặt chết lặng, nhưng sắc mặt không khỏi khẩn trương mấy phần, đều lặng lặng chờ lấy Đường Huyền Minh hạ nói. Cái kia không thể không nói là vận may của hắn. Ta sẽ không đi đuổi giết hắn. Rõ ràng không có người nói chuyện. Nhưng đám thợ săn cảm giác không khí tựa hồ không có trước đó như vậy ngưng trọng. Tựa hồ không nghĩ tới vị này như thế tàn bạo hung ác thợ săn sẽ có nhu tình một mặt. Thế mà lại bỏ qua bọn hắn một lần. Tỷ nhân miêu lắc đầu. Cái khác tám vị thiếu niên thợ săn cũng là một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Căn bản không tin tưởng Đường Huyền Minh sẽ có cái gì nhu tình. Từ khi bài tập ở nhà càng ngày càng nhiều, khảo thí khoa mục càng ngày càng nghiêm mật về sau, bọn hắn liền rốt cuộc không tin Đường Huyền Minh lời nói. Đó chính là một cái ma quỷ. Nếu có người thành công từ trước mặt ta đào thoát, ta sẽ đem còn lại thợ săn tất cả đều chém giết. Sau đó lại đuổi theo giết ngươi. Đường Huyền Minh lời nói lạnh như băng để nhất là tới gần hắn toan lợi không tự chủ được dùng. Mình một cái, trước mặt nam nhân kia rõ ràng là cười nói ra câu nói này. Nhưng hắn lại cảm thấy như là cửu u địa ngục giống nhau hàn băng. Đường Huyền Minh uể oải nằm phía trên gia thú, chờ đợi lấy tỷ hổ đám người trở về. Nguyên bản vô cùng bất an phân 13 vị thợ săn. Từng cái như cái vừa ra đời anh hài một dạng nằm trên mặt đất. Động cũng không dám nhiều động một cái. Chỉ có ngẫu nhiên truyền ra một hai tiếng rên rỉ mới khiến cho người minh bạch. Bọn hắn còn sống. Đám người này bị Đường Huyền Minh dọa sợ. Căn bản không dám nhiều nhúc nhích. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN